lần nữa theo đuổi em. Chương 46, không phải Liễu Hạ Huệ hát nhẹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đặng Lâm bế cô gái nhỏ trong lòng theo kiểu công chúa đi thẳng về phòng ngủ cô gái vì ngượng ngùng mà núp vào trong lòng chàng trai không dám hé ra ngoài. Đặng Lâm bế cô một tay mở cửa phòng ngủ ra đi vào rồi tiện tay đóng luôn lại. Bây giờ nơi này là thế giới riêng của hai người. Một mạch bế cô gái đi tới giường lớn rồi nhẹ nhàng đặt xuống. Bởi vì biết cô sẽ ngại nên vừa rồi anh cũng không bật đèn phòng mà chỉ để đèn ngủ. Ánh đèn tuy có chút yếu ớt nhưng vẫn có thể nhìn thấy trong bóng tối. Cô gái nhỏ gương mặt đỏ bừng không biết vì say rượu hay vì ngại. Phòng tuy có chút tối nhưng anh vẫn nhìn được rõ ràng gương mặt nhỏ đỏ bừng kia. Sao vậy, căng thẳng ư? Anh chống tay đè trên người cô một tay nắm lấy hai tay cô mà ủ vào trước ngực ân cần hỏi. Tuệ Linh mở nâng đôi mắt to tròn còn vương chút nước mắt lên nhìn gương mặt đối diện. Bóng tối làm gương mặt anh trở nên không mấy rõ ràng. Thế nhưng cô biết người này chính là Đặng Lâm, là người cô yêu gần 8 năm nay. Không thể nhầm lẫn được, có thể chỉ một lát nữa thôi hai người sẽ thật sự phát sinh quan hệ. Điều này đúng là làm cô căng thẳng, mọi thứ đến quá nhanh làm cô chưa kịp thích ứng được. Bốn mắt nhìn nhau, ai cũng nhìn thấy trong mắt đối phương chỉ có hình ảnh phản chiếu của bản thân. Tuệ Linh rút ra một bàn tay nhẹ nhàng sờ lên gương mặt đối diện. Góc cạnh rõ ràng, đường nét tinh tế. Chính là gương mặt mà cô ngày nhớ đêm mong kia. Em, đây không phải mơ chứ? Cảm nhận thực tế cảm giác trong tay nhưng cô vẫn không nhịn được hỏi anh. Trong đêm tối người đàn ông cười nhẹ, giọng nói trầm thấp từ tính vang lên. Trong không gian yên tĩnh lại càng thêm phần cuốn hút. Cô gái ngốc, hoàn toàn không phải mơ. Mọi thứ đều là thật, thật hơn cả kim cương. Nghe vậy cô gái không nói gì nữa. Chỉ còn bàn tay vẫn nghiêm túc vuốt ve sờ nắn toàn bộ gương mặt người đàn ông. Người đàn ông cũng rất có kiên nhẫn hợp tác chờ đợi. Cuối cùng ngón tay dừng trên đôi môi mỏng. Giống như đã hạ quyết tâm cô gái liền nhún người lên từ từ chạm môi mình với anh. Nhớ lại vừa rồi khi anh hôn mình Tuệ Linh cũng bạo dạn hơn từ từ tìm tòi muốn tìm được cảm giác. Chỉ là năng lực học tập của cô hình như không dành cho chuyện này. Vài lần nếu không cắn phải môi cũng là cắn vào lưỡi anh. Thật may không quá dùng lực, nếu không thật không dám nghĩ tới. Đặng Lâm kiên nhẫn chờ, cũng nhẫn nại chờ cô gái trong lòng mình. Thế nhưng bị cắn trúng vài lần làm anh nhịn hết nổi. Cơ thể đang kêu gào muốn được giải thoát, lập tức chuyển từ thế bị động sang chủ động giành lấy toàn bộ hơi thở trong khoang miệng cô. Bàn tay đã bắt đầu chờ không được từ từ di chuyển. Trong đêm tối vang lên tiếng rên khe khẽ của nữ giới. Không biết từ lúc nào hàng cúc áo sơ mi trên người anh đã được tháo ra hết. Cơ bụng rắn chắc hoàn toàn lộ ra bên ngoài. Bàn tay tiếp tục tìm xuống dưới cởi bỏ áo sơ mi của người bên dưới. Không tới 1-2 phút cô gái đã bị bàn tay ma quỷ kia cởi hết chỉ còn trừ lại nội y, nụ hôn dần dần di chuyển ra sau gáy, vành tai đỏ hồng rồi cần cổ trắng nõn. Mỗi một nơi đi qua đều là những nụ hôn giải rác chậm rãi mà trân trọng. Lần đầu tiên Đặng Lâm không muốn vội vàng. Anh muốn cô cảm nhận được thành ý của mình, cũng muốn cô gái trong lòng có trải nghiệm tốt nhất, vậy nên anh kiên nhẫn từng chút một với cô. Đôi tay không ngừng đốt lửa tạo cảm giác trên người cô gái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay khi bàn tay người đàn ông chuẩn bị đi tới vùng cấm địa thì có một bàn tay khác nhanh hơn đã giữ lại. Anh cũng rất hợp tác mà không cố tiến thêm nữa. Sao vậy? Giọng nói khàn khàn trầm thấp cất lên trong bóng tối. Nếu có ánh sáng chắc chắn sẽ nhận thấy sắc mặt anh như đang cố nhẫn nhịn rất khó chịu. Thật may trong bóng tối nên cô gái thấy không rõ. Em, liệu chúng ta, cô gái không nói hết câu nhưng người đàn ông như thể hiểu được. Tuệ Linh chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng. Rõ ràng là cô đề xuất chuyện này, cũng đã đồng ý, thế nhưng đến những bước cuối cùng lại sợ hãi. Lại có ý định chạy trốn. Không sao, nếu em chưa sẵn sàng cũng không vội. Người đàn ông chậm rãi lên tiếng. Nhiệt độ trên người như bị dội một gáo nước lạnh mà giảm đi nhanh chóng. Anh tôn trọng cô, vậy nên chỉ cần cô chưa sẵn sàng anh sẽ không đòi hỏi. Với tay kéo lấy chăn bên cạnh che kín người cô gái bên dưới. Anh nhẹ hôn lên trán cô một cái nói. Ngủ đi, rồi ngồi dậy, dù sao mối quan hệ đang đi vào ngõ cụt có thể tiến triển tới mức này Đặng Lâm cũng đã vừa lòng rồi. Tuệ Linh vì hành động này của anh làm cho bất ngờ. Không nghĩ anh lại dễ nói chuyện như vậy, cũng không tức giận. Hai tay nắm lấy chăn che đi cơ thể cô nhìn bóng lưng cao lớn đằng trước bỗng nhiên không biết nên nói gì. Đặng Lâm tiện tay cài lại hai cúc áo bên dưới rồi đứng lên. Hình như tâm trạng không được thoải mái. Vừa thấy anh đứng dậy muốn đi Tuệ Linh lập tức theo phản xạ mà bật dậy giữ lấy tay anh hỏi. anh muốn đi đâu? Vừa nghĩ anh có thể sẽ lại bỏ mình đi, cô liền hoảng sợ. Cô phát hiện ra ngay khi cô nói câu đó anh đã không còn nhiệt tình nữa. Tuy anh rất dịu dàng nhưng cô vẫn cảm nhận được. Cô gái nhỏ à, sao em ngang ngược như vậy? Đốt lửa xong rồi bây giờ anh muốn đi tắm nước lạnh dập lửa cũng không cho. Đặng Lâm có chút bất lực nhìn cô nói. Không cho, tắm nước lạnh không tốt. Tuệ Linh lập tức bá đạo giữ chặt anh không cho đi. Biết anh sẽ không đi nhưng vẫn có chút lo lắng. Cũng có chút tiếc nuối. Được, anh không đi, em ngủ đi, ngủ ngon. Đặng Lâm nghe cô nói vậy thì cười nhẹ leo lên giường nằm xuông bên cạnh cô nhắm mắt lại như thể muốn đi ngủ thật. Lại còn chúc ngủ ngon nữa. Anh không ôm em sao? Trên phim đều là bạn trai ôm bạn gái đi ngủ. Tuệ Linh ngây ngô hỏi. Hình như cô không nhận ra bản thân châm lửa xong không dập đã là một tội ác. Bây giờ lại còn đòi ôm đi ngủ. Em xác định muốn anh ôm em đi ngủ sao? Sở Tuệ Linh, anh nói cho em biết. Anh là Đặng Lâm chứ không phải Liễu Hạ Huệ. Anh chưa có định lực ôm người trong lòng đi ngủ mà không làm gì. Hơn nữa, Đặng Lâm nói được một nửa liền dừng lại. Thật không biết cô gái này ngốc thật hay giả ngốc nữa. Súng đã lên đạn không cho bắn thì thôi lại còn muốn ôm ngủ. Chẳng lẽ định thử thách giới hạn của anh? Nói luôn là anh không làm được. Anh khó chịu sao? Hình như nhớ ra gì đó cô liền dè dặt hỏi. Tuy chưa trải nghiệm trực tiếp nhưng vẫn có kiến thức được giảng dạy cũng như thông tin. Đàn ông một khi nhịn chuyện đó sẽ rất khó chịu. Không sao, mau ngủ đi, nếu không anh đổi ý đó. Đặng Lâm hai mắt nhắm chặt không dám mở ra nhìn. Trong lòng đang cố gắng bình ổn cảm xúc. Cô gái không đáp mà ngồi đó nhìn anh thật lâu. Hết nhìn trên lại nhìn dưới. Cuối cùng tầm mắt rơi xuống cơ ngực vạm vỡ sau cổ áo sơ mi kia. Cách chương.